đôi mắt luôn lười nhác của cậu sáng hơn mấy phần. Vì sao mà con phải không có? Bà Trương bị cậu bật lại, tức tối đỏ mặt tía tai. Anh của con nằm trên giường bệnh mà con không quan tâm chút nào sao? Cậu thong dong lấy điện thoại di động từ trong tay bà Trương về. Sửa lại lời bà ta. Anh của con là thời cần. Hai chữ thời cần đã hoàn toàn làm mất sạch sự kiên nhẫn của bà Trương. Con đúng là cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Con tưởng thời cần thật sự coi con là anh em à. Đừng có mơ nữa. Anh của con ngã ngựa rồi. Người kế tiếp thằng thời cần muốn đối phó chính là con đấy. Trên mặt Tần Minh Châu không có biểu cảm gì. Làn da trắng và đôi môi mím lại của cậu thoạt nhìn trông vừa cao ngạo vừa lạnh lùng. Nói xong chưa? Cậu đứng lên. Xong rồi thì con đi về đây. Con phải luyện tập nữa. Nếu không phải bị bà Trương uy hiếp, thấy phiền phức quá thì cậu đã không đến đây. Luyện tập, ngày nào cũng chỉ biết luyện tập thôi. Bà Trương cố nén cơn giận. Con cũng không còn nhỏ nữa. Đã đến lúc quay về rồi. Chia tay với câu lạc bộ đi. Chơi game thì có tiền đồ gì. Về mà giúp anh con. Giờ nó đang nằm trong viện không thể làm được gì. Chắc chắn thời cần sẽ nhân cơ hội này mà ra tay. Con đi nói chuyện với ba con đi. Sắp xếp cho con vào Tần thị trước đã. Bà ta nói như chuyện đương nhiên. Không phải bàn bạc mà là ra lệnh. Tần Minh Châu mím môi, trên má trái có lúm đồng tiền mờ mờ. Giọng của cậu rất nhẹ, nhưng cũng rất lạnh, con không có hứng thú. Bà Trương khuyên nhủ, mẹ là mẹ con, chẳng lẽ mẹ lại hại con à, con nghe mẹ đi. Nghĩ cách vào công ty, tiếp nhận vị trí của anh con trước đã. Cậu ngắt lời bà ta, đôi mắt luôn lơ mơ bỗng sáng rực lên, sáng đến cháy người. Bây giờ mẹ nghĩ đến con rồi hả? Xua đuổi như rác hơn 20 năm nay. Giờ nhớ đến mới vẫy tay với cậu. Coi cậu là chó đấy à? Bà Trương nghẹn giọng. Sắc mặt không được tốt lắm. Cố làm chậm lại sự nóng nảy trong mắt. Bà ta mềm giọng xuống. Trước kia đúng là mẹ đã không để tâm đến con. Nhưng đây cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Ba con là người rất đa nghi. Lúc nào ông ấy cũng đề phòng chúng ta như phòng giặc. Chúng ta có làm cái gì cũng không thể trắng trợn được. Giữa con và anh trai con, mẹ chỉ có thể cố giữ một đứa. Ba con cũng không thể để cho hai anh em con cùng đồng thời nắm quyền đâu. Chuyện thiên vị một phía thế này đều là lỗi của mẹ. Bỗng giọng điệu của bà Trương hung hăng hơn mấy phần. Nhưng bất kể thế nào thì con cũng là con trai mẹ. Mẹ làm nhiều việc như vậy cũng là vì muốn tốt cho hai anh em con. Con hãy nghe mẹ một lần đi. Về nhà họ Tần trước đã. Để ba con đưa câu lạc bộ cho con quản lý. Nếu ông ấy mà đưa cho thời cần thì hai anh em các con coi như xong. Thằng đấy ác độc lắm. Sẽ không nương tay với chúng ta đâu. Không phải để cậu đi tranh giành. Mà là bà ta hốn cậu giữ chỗ thay cho Tần Minh Lập. Nhiều năm như vậy mà bà ta vẫn không hề thay đổi tí gì. Tần Minh Châu đứng đối diện với mặt trời bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng làm nổi bật lên màu da tái do lâu ngày không thấy mặt trời của cậu. Tóc mái trên trán che cả mắt. Màu tóc xám nhạt khiến đôi mắt đen của cậu như bị nhuộm trắng hơn mấy phần. Lộ vẻ đặc biệt lạnh lùng. Chắc do mẹ chưa nuôi con được ngày nào nên không hiểu rõ con. Con theo anh Sáu lớn lên, cách đối nhân xử thế cũng là do anh ấy dạy, con cũng giống như anh ấy, cũng độc ác lắm, cho nên con chẳng quan tâm chuyện mẹ và Tần Minh Lập sẽ như thế nào đâu. Mẹ cũng đừng bảo con đi tranh quyền đoạt lợi cho mẹ. Thân hình cậu cao lớn, đứng không thẳng nhưng vẫn nhìn bà Trương theo hướng từ trên cao nhìn xuống, như một người thiếu niên độc lập cách biệt. Anh Sáu đã đồng ý với con, bất kể thế nào cũng đều sẽ để cho mẹ một chỗ dung thân. Coi như con báo đáp công ơn sinh thành của mẹ, mẹ không có ơn nuôi nấng con, cho nên đừng nghĩ đến chuyện con sẽ là một đứa con hiếu thảo đi theo làm người hầu cho mẹ. có lẽ người nhà họ Tần sinh ra đều đã bạc tình bạc nghĩa. Đúng là cậu không hề có tình cảm gì với người mẹ này. Chưa đừng nói gì là Tần Minh Lập, sinh ra mà không nuôi, lại còn đề phòng như phòng trộm, giờ lại đến nói về tình mẫu tử. Đúng là buồn cười, bà Trương há mồm cứng họng, cậu nhét lại di động vào trong túi. Con nói xong rồi, sau này đừng gọi con ra nữa, cũng đừng đến làm loạn ở câu lạc bộ, con bận lắm. Nói xong cậu quay đầu bước đi. Bà Trương lớn tiếng quát, Tần Minh Châu, bà ta vô cùng giận dữ, trong mắt đều là lửa giận. Nếu mày mà cứ đi như thế, tao sẽ coi như không có đứa con trai như mày. Tần Minh Châu quay đầu, trong mắt có sự lười biếng và mệt mỏi. Chẳng phải lúc con 4 tuổi mẹ đã ném con đi rồi đấy à? Bà Trương lập tức á khẩu không trả lời được. Hành lang bên ngoài phòng bệnh rất dài. Tần Minh Châu đi đi lại lại mấy phòng vẫn không tìm thấy thang máy đâu. Cậu ta mất kiên nhẫn vò tóc mình. Mái tóc xám bị vò đến rối bù. Cậu dừng lại, nhớ đến câu khẩu quyết mà Đại Phi đã dạy. Trên bắc, dưới nam, trái tây, phải đông, cho nên phía đông ở đâu cơ? Cậu đang rầu rĩ ở chỗ rẽ thì một cô gái đang cúi đầu đâm sầm vào cậu. Cậu bị đâm nên phải lùi về phía sau mấy bước. Ngẩng đầu lên, đôi lông mày nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra. Đối phương vẫn còn cúi đầu. Nói, xin lỗi, nói xin lỗi xong. Cô lách người qua rồi tiếp tục đi về phía trước. Dáng vẻ thất thần chẳng có mục đích. Tần Minh Châu quay đầu. Nói, nhìn đường đi. Cô hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, là cậu à, là chị Vàng, Mạc Băng. Một tay cậu cầm điện thoại di động, một tay đút túi, vẻ ngồi lười biếng, một lọn tóc sau gáy còn vểnh lên trông rất ngốc. Và hai mắt cậu vì bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào mà hơi nheo lại. Ừ, là tôi, Mạc Băng lịch sự gật đầu. Không biết nói chuyện gì nên cô nói. Tạm biệt. Sau đó cô quay người đi mất. Ở sau lưng, giọng nói của Tần Minh Châu hơi mềm mại. Đôi mắt cậu mơ màng trông rất giống một người chưa tỉnh ngủ hẳn. Tôi lạc đường rồi, chị có thể dẫn tôi ra ngoài được không? Cái người này, cứ đi ra ngoài là thế nào cũng lạc đường. Mạc Băng nói được, rồi hỏi cậu, cậu đi đâu? Khóe môi của cậu cong lên, tâm trạng khá vui vẻ. Khóe mắt cũng cong, giống như lọn tóc cứng đầu sau gáy kia, có cùng một kiểu kiêu ngạo. Khoa ngoại tim mạch, Mạc Băng quay người đi ở phía trước. Đi theo tôi. Cậu đi theo sau. Từ khu nội trú đến khoa ngoại tim mạch phải đi qua 3 tòa nhà. Chỉ cần đi theo hành lang trên cao là đến nơi. Không có chủ đề nào để nói, Mạc Băng đành thuận miệng trò chuyện. Sao cậu không đi cùng bạn? Nói rồi cô lại bổ sung lý do. Cậu mù đường nghiêm trọng như vậy cơ mà. Tần Minh Châu cúi đầu, hàng mi chớp hai lần như đang có vẻ bối rối. Một lúc lâu cậu mới lên tiếng. Tôi không có bạn gái. Mạc Băng bật cười. Tôi nói là đồng đội của cậu ấy. WF chui enn lần s. Vì hiểu sai ý nên cậu ảo não giật tóc, không muốn làm phiền người khác. Mạc Băng quay lại liếc nhìn Minh Châu, cậu thanh niên chừng hơn 20 tuổi, sạch sẽ đơn thuần, giống như một khối ngọc đẹp chưa điêu khắc. Thanh niên ở tuổi này nên phơi phới xuân xanh mới phải. Cô thuận miệng đùa, vậy cậu mau tìm bạn gái đi. Tần Minh Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, gần như bật thốt ra, chị thấy tôi thế nào? Bước chân cô khựng lại, không hề có phòng bị. Cứ lỗ mãng đem tình cảm của mình nói ra như vậy. Không có sự chuẩn bị kỹ càng. Cũng không có thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần Minh Châu cắn mạnh môi. Hối hận vô cùng. Nhưng lời trong lòng đã nói ra mất rồi. Có muốn tránh cũng không thể tránh được. Cậu liền ngẩng đầu đón ánh mắt của cô. Nhìn thẳng vào cô. Nói thế nào cũng là tuổi trẻ. Tự do thoải mái. Không gò bó. Ngược lại Mạc Băng trở tay không kịp, cô sửng sốt mất một lúc lâu mới hơi bình tĩnh lại. Cô hỏi, cậu nghiêm túc đấy à? Cậu không hề do dự mà gật đầu. đôi mắt luôn có dáng vẻ chưa tỉnh ngủ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Sáng kinh người, một cậu nhóc tốt như vậy thì nên được đối xử tử tế. Mạc Băng suy nghĩ thật lâu, giọng nói của cô vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng. Vậy tôi cũng nghiêm túc trả lời cậu. Cô nhấn giọng rất mạnh, nói, xin lỗi, dứt khoát và lưu loát. Cô không phải loại người thích dây dưa dài dòng. Mặc dù hơi bất ngờ không kịp chuẩn bị, trông cô rất bình tĩnh. Giọng nói cũng chậm, tôi không hiểu rõ về cậu, cũng như cậu không hiểu rõ về tôi vậy. Chúng ta chỉ gặp nhau vội vàng thoáng qua vài lần mà thôi. Cậu đứng ở nơi đó, hơi luống cuống, hàng mi từ từ rủ xuống tạo thành cái bóng che mất ánh sáng nơi đáy mắt. Dường như cậu không biết phải để tay ở chỗ nào nên cứng đờ không nhúc nhích. Im lặng một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu lên, nói giọng nhẹ nhàng, vậy chúng ta có thể từ từ hiểu về nhau được không? Ngữ khí chân thành khẩn thiết đến mức làm cho người ta khó lòng mà từ chối được. Mạc Băng lại lắc đầu không hề do dự. Cậu còn trẻ, sau này cậu sẽ gặp được một cô gái có thể đáp lại cậu thôi. Cô nhoẻn miệng cười, cố gắng nói thoải mái nhất có thể. Tôi không còn sức lực nữa rồi. Tự thân cô cũng khó mà bảo đảm. Sao có thể kéo theo người khác xuống nước được? Tần Minh Châu đứng yên, im lặng nhìn cô, ánh mắt cậu rất chuyên chú. Cậu mím môi, một lúc sau mới hỏi, là bởi vì người kia sao? Cậu biết có một người cô yêu sâu đậm. Vào đêm giao thừa năm ngoái, trong tuyết, chính tay cậu nghe thấy cô thì thầm với người kia. Dáng vẻ cô lúc ấy rất khác với lúc bình thường. Trong đôi mắt chứa đầy ánh sáng dịu dàng. Cậu chưa từng có người nào để yêu đến như vậy nên cũng không biết khắc cốt ghi tâm sẽ là như thế nào. Mạc Băng cười, ánh mắt cô dịu dàng. Đúng vậy, tôi đã gặp được một người để cho tôi phải dốc toàn lực vì người ấy. Chắc có lẽ tôi lười nên chẳng thể quan tâm được đến người khác được nữa. Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cậu, giọng cũng trở nên thận trọng. Thật sự xin lỗi vì đã nói với cậu những lời thẳng thừng như vậy. Hy vọng sau này cậu cũng gặp được một người có thể vì cậu mà dốc toàn lực. Mà người đó sẽ không phải là cô. Nói ác một chút cũng tốt. Nhân lúc tình cảm còn chưa sâu, còn chưa đến mức bị tổn thương, còn chưa cố gắng hết sức, chỉ chạm đến là thôi. Cô đã mình đầy thương tích, không thể liên lụy đến cho người khác được. Oanh liệt đốt cháy một lần là đủ cho cả cuộc đời rồi. Cô không yêu nổi nữa. Không cần xin lỗi, môi cậu bị cắn đỏ ửng lên. Cậu vội vã liếm đôi môi khô khốc. Ánh mắt tối xuống, nhưng cậu rất kiên định, nghiêm túc mà nói ra từng từ. Chị rất tốt, thật ra cậu cũng không biết mình thích gì ở cô. Chỉ cảm thấy cô là một người rất tốt, là do cậu đã đến muộn. Không gặp được cô, không đến bên cạnh cô trước khi cô rơi vào tình trạng kiệt sức. Phía trước chính là khoa ngoại tim mạch rồi. Tôi không đưa cậu tới đó nữa. Mạc Băng cười, quay người phóng khoáng phất tay. Tạm biệt, dứt khoát lại cứng cỏi. Không dây dưa lằng nhằng, nhưng lại rất dễ mềm lòng. Cô chính là người như vậy đấy. Tần Minh Châu đứng dưới ánh nắng. Một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt, cậu thấy hơi hối hận, ảo não, không quá cam lòng, nhưng lại bất lực, lòng cảm thấy chua xót, căng thẳng không thoải mái. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Đại Phi, đấu một trận với tôi, lúc bực bội rất thích hợp để chơi game. Hiển nhiên Đại Phi không vui, cậu ta còn đang đi chơi mà, mợ cả của tôi ơi, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi. Có thể để cho tôi kéo dài hơi tàn một ngày không hả? Ai muốn đánh đôi với cậu ấy chứ? Chơi trò chơi mà cứ làm như quyết sống mái với nhau vậy. Thình lình, Tần Minh Châu lại nói một câu. Tôi thất tình, hả? Đại Phi bối rối gãi đầu. Cảm thấy không quá tin tưởng. Cậu yêu đương từ bao giờ? Tần Minh Châu vuốt phần tóc mái làm che mắt về phía sau. Sau đó đội chiếc mũ liền của chiếc áo bên trong áo khoác bóng chày lên. cậu cúi đầu đi về phía trước, nói, không biết, cậu chán nản, lẩm bẩm, là mối tình đầu á, móa. Trong lòng Đại Phi hơi chua chua, rõ ràng chúng ta đã hứa sẽ kết hôn với game, thế mà cậu lại vụng trộm tập tành yêu đương cơ đấy. Tôi đại diện cho tất cả các đồng đội trong game khinh bỉ cậu. Tần Minh Châu híp mắt, bực bội quát, cút, nghe giọng thì thấy tâm trạng của cậu ta không tốt lắm. Với vai trò vú em trong đội, Đại Phi cảm thấy mình nên an ủi Tần Minh Châu một phen. Cậu ta bèn tận tình khuyên bảo, an ủi Ngân Thành, thằng em, đừng đau lòng, thời trẻ ai mà không từng yêu mấy đứa chẳng ra gì. Phải nhìn về phía trước, không nên nản chí, cũng không được nhụt chí, cậu sẽ gặp được càng nhiều đứa không ra gì hơn nữa. Quen dần đi là được, Đại Phi tự cạn bát canh gà có độc này trước. Tần Minh Châu dừng lại, cậu cau mày, cực kỳ tức giận, cô ấy là người tốt, anh còn nói lung tung là tôi đồ sát anh đấy. Đại Phi cạn lời, cuối cùng, Tần Minh Châu vào văn phòng của Thời Cẩn chơi điện thoại cả chiều mới về. Trong lúc đó, Đại Phi nhiều lần bị cậu đè bẹp dí xuống đất, lật qua giết, lật lại giết, tử trạng phải nói là vô cùng thê thảm. Buổi chiều Thời Cẩn có ca phẫu thuật, đến 5 giờ mới kết thúc, từ phòng phẫu thuật bước ra, cả người anh đầy mùi máu, phải rửa mặt thay đồ rồi mới đi sang chỗ Khương Cửu Xanh. Cô đang chờ anh, cô nói, tuần sau có tuần lễ liên hoan phim giải thưởng Golden Bear. Em được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thời Cẩn đóng cửa lại. Em muốn đi Berlin à? Cô lắc đầu. Ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh giường bệnh. Mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh lam. Bên ngoài khoác chiếc áo len dài hở cổ màu hồng be. Làm nổi bật lên làn da rất trắng của cô. Em muốn tìm một cái cớ hợp lý để vắng mặt. Cô nói. Hiện giờ em còn đang bị bệnh nặng, không thể xuất hiện trước công chúng được. Cô nghĩ, hay là giả vờ bệnh luôn đi. Nói với bên ban tổ chức là mình bị bệnh nặng đến mức không dậy nổi. Thời Cẩn đi đến ngồi ở trước hai đầu gối của cô. Ngày trao giải điện ảnh là ngày nào? Thứ năm, Thời Cẩn nói, không cần vắng mặt, Khương Cửu Xanh không hiểu lắm. Anh chậm rãi giải thích. Lúc em đi Berlin thì bên này cũng sắp kết thúc rồi. Thứ năm em có thể xuất hiện được. Anh sẽ sắp xếp hành trình cho em. Em không ở Giang Bắc cũng tốt. Nhà họ Tần đang rất loạn. Em cứ ở bên anh ngược lại khiến anh không yên lòng. Cô cũng không hỏi nhiều. Đồng ý để tùy cho anh sắp xếp. Lúc này lại có người gõ cửa phòng. Bác sĩ Thời là y tá trưởng họ Lưu của khoa ngoại tim mạch. Thời Cẩn đứng dậy, đi mở cửa, chuyện gì vậy, y tá trưởng Lưu không đi vào mà đứng ở cửa, nhìn xung quanh thấy không có ai mới thì thầm. Bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt số 721 vừa mới có ý thức đấy à, Thời Cẩn nói cảm ơn rồi đóng cửa lại. Đi đến bên cạnh Khương Cửu Xanh, cô hỏi, chuyện gì thế, mặt trời đang lặn về phía tây, vào mùa đông ban ngày thường rất ngắn. Bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hơi tối, nhiệt độ cũng đã giảm xuống mấy độ. Thời Cẩn đứng dậy đi lấy cho Khương Cửu Xanh cái áo khoác và choàng lên vai cô. Chắc Tần Minh Lập sắp tỉnh lại, thế thì chắc là hung thủ cuống lên rồi. Khương Cửu Xanh nghĩ rồi hỏi Thời Cẩn, là Tô Phục sao? Hung thủ không phải là Ôn Thi Hảo, Tần Hành và bà Trương cũng không có động cơ. Chỉ còn Tô Phục có khả năng lớn nhất. Thời Cẩn không ý kiến gì. Anh ngồi ở cuối giường, khom người nhìn cô, hỏi ngược lại, vì sao em lại cảm thấy như vậy? Anh không nói cho cô nhiều lắm về chi tiết vụ án này. Khương Cửu Xanh híp cặp mắt hoa đào, khóe mắt cô cong lên giống một nửa vầng trăng, ánh mắt tươi sáng và trong trẻo như một hồ nước trong vắt. Giọng nói êm tai của cô cất lên, tốc độ nói khá thong thả. Ban đầu là Tô Phục bắn tin anh đang hợp tác cùng cảnh sát cho Tần Minh Lập. Với sự hiểu biết của em về anh, chắc chắn anh sẽ ăn miếng trả miếng. Vừa hay anh đang nắm trong tay điểm yếu của Tô Phục. Cách đây không lâu Tần Hành mới giao toàn bộ nhà họ Tần cho anh. Anh không tiện vừa mới ngồi vào vị trí ấy đã diệt trừ kẻ đối lập. Nên thượng sách là để Tô Phục cùng Tần Minh Lập tự cắn nhau. Nếu đưa điểm yếu của Tô Phục cho Tần Minh Lập, bất kể là mượn dao Tô Phục giải quyết Tần Minh Lập, hay là mượn dao của Tần Minh Lập giải quyết Tô Phục, thì người cuối cùng được lợi vẫn là anh. Cô thao thao bất tuyệt một lúc mới ngừng lại nghỉ lấy hơi. Cổ họng chuyển động, cô mỉm cười nhìn Thời Cẩn. Em đoán có đúng không? Thời Cẩn đã từng nói, anh ném ra một miếng thịt để bọn chúng cắn xe lẫn nhau. Nếu cô đoán không lầm thì miếng thịt đó chính là điểm yếu của Tô Phục. Anh cười, hoàn toàn đúng. Anh tiến tới, chạm trán mình lên trán của cô. Anh không hề keo kiệt lời khen ngợi. Sao em lại thông minh như vậy nhỉ? Cô đoán rất đúng, đã hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của anh rồi. May mắn cô là người của anh, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời. Nếu không với sự thông minh này của cô, anh tuyệt đối không thắng lại cô. Ít nhất thì anh vừa gặp phải chuyện của cô đã loạn cao cao rồi. Khương Cửu Xanh ngoan ngoãn đáp lại, bởi vì em là bạn gái của anh mà, trí thông minh cũng phải xứng với anh chứ. Thời Cẩn bị cô chọc cho vui vẻ, anh hôn mạnh lên mặt cô một cái. Thế cho nên, Tô Phục cao tay hơn đã ra tay với Tần Minh Lập. Điểm yếu của Tô Phục nằm trong tay Tần Minh Lập, hoặc Tô Phục giết người diệt khẩu, hoặc là Tần Minh Lập mượn cơ hội này để lật lại. Kết quả rất hiển nhiên, Tần Minh Lập nằm ở bệnh viện, thất bại thảm hại. Thời Cẩn gật đầu, Khương Cửu Xanh vẫn còn nghi vấn. Vậy bằng chứng vắng mặt của cô ta là giả, là thật? Thấy cô tò mò, Thời Cẩn tiếp tục giải thích. Cô ta muốn xuống tay với Tần Minh Lập cũng không cần phải tự mình động thủ. Nếu như không phải tự mình ra tay mà lại muốn giết người diệt khẩu, thì chỉ có một cách là mượn dao giết người. Tô Phục đúng là một mụ hồ ly gian trá. Nếu bằng chứng vắng mặt của cô ta là thật, vậy thì, Khương Cửu Xanh dừng lại một chút. Trong lời khai của Tô Phục, ngoài việc chứng minh mình có chứng cứ ngoại phạm, cô ta còn làm chứng thay cho một người khác nữa. Cô biết rồi, cô nhìn về phía Thời Cẩn, hung thủ là anh Nam, là hắn. Điều này đã giải thích cho việc vì sao Tô Phục có chứng cứ vắng mặt. Vì sao Tô Phục lại muốn làm chứng giả cho Tần Vân Lương? Khương Cửu Xanh nghĩ, chắc chắn là Tô Phục cũng đưa điểm yếu của Tần Vân Lương cho Tần Minh Lập. Sau đó mượn con dao Tần Vân Lương này để diệt trừ hậu hoạn. Cách chương